Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, triều đình làm việc. Như vậy không đáng tin cậy sao? Minh Châu tọa lạc tại Giang Nam Thủy Hương, khoảng cách Trường Giang ra biển miệng không tính là rất xa. Từ Minh Châu ngồi thuyền bè, trải qua Hàng Châu sau đó, có thể một đường đi đến Tô Châu, Dương Châu. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp từ Minh Châu đi đường biển đi đến Dương Châu. Đại đường bây giờ hải mậu cũng không phát đạt. Giang Nam địa khu, ngoại trừ Dương Châu bên ngoài, những thành trì khác hải mậu nghiệp vụ, đều vẫn là thuộc về giai đoạn khởi bước. Nguyên bản là thổ địa tương đối cằn cỗi, thu được tương đối có hạn Minh Châu. Ở gặp phải nạn hạn hán sau đó, lại bị bão cho tập kích, có thể nói là tiết thượng ra xương. Trong thành không ít trăm họ đã bắt đầu đoạn lương, làm Minh Châu thứ sử. Tạ Tiến khoảng thời gian này nhưng là tóc đều phải sầu bạch rồi. Rõ ràng mới 40 tuổi không tới tuổi tác, nhìn qua nhưng là đã có 50 tuổi. Sứ quân, Trường An thành tới 600 dặm gấp đến. Ngài mau nhìn nhìn có phải hay không là triều đình giúp nạn thiên tai lương thực lập tức sẽ tới. Minh Châu trong phủ thứ sử, Tạ Tiến hướng về phía các huyện báo gấp văn thư. Tóc cũng sầu bạch rồi. Triều đình 600 dặm gấp đến. Nhanh, nhanh cho ta. Vốn là mặt buồn rười rượi hắn, trên mặt lập tức liền tràn đầy mong đợi. Chỉ thấy Tạ Tiến không kịp chờ đợi đứng dậy, còn không nhỏ tâm đem bắp đùi đụng phải góc bàn. Được, quá tốt. Triều đình quả nhiên an bài giúp nạn thiên tai sử đặc biệt tới Minh Châu phụ trách giúp nạn thiên tai sự nghi. Minh Châu trăm họ được cứu rồi. Tạ Tiến ở mặc dù Minh Châu không có bao nhiêu thành tựu, nhưng là vẫn tính là một cái cẩn trọng vì bách tính nghĩ xong quan chức. Sứ quân, triều đình giúp nạn thiên tai lương thực, lúc nào có thể vận chuyển tới? Bên trong thành không ít trăm họ, phỏng chừng tối đa chỉ có thể giữ vững đến tháng này. Liền muốn hoàn toàn đoạn lương. Đến thời điểm, một khi dân chúng không có cơm ăn, vậy là chuyện gì cũng làm được. Vương Chí Minh vẻ mặt mong đợi nhìn Tạ Tiến, làm lang tà Vương Thị Bàng hệ tử đệ. Bây giờ tuy nhưng đã xuống dốc rồi, nhưng là vương gia ở Minh Châu vẫn tính là có không ít tộc nhân. Nếu như triều đình không an bài giúp nạn thiên tai, đến thời điểm Vương Chí Minh những thứ này tộc nhân khẳng định cũng là sẽ xui xẻo. Giúp nạn thiên tai lương thực, giúp nạn thiên tai lương thực, chấm ngoặc kép. Tạ Tiến cuối cùng nói lẩm bẩm. Bất quá từ từ, sắc mặt hắn không có dễ nhìn như vậy rồi. Toàn bộ văn thư hắn đã thông thiên xem xong, ngoại trừ nói triều đình đã an bài giúp nạn thiên tai sử dụng tới phụ trách giúp nạn thiên tai công việc, cũng không có nói tới cụ thể lương thực và tiền tài vấn đề. Cái này cùng Tạ Tiến mong đợi vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Sứ quân, triều đình không phải là chỉ một sắp xếp người, cũng không có mang theo lương tiền chứ? Nếu như vậy lời nói, cái này giúp nạn thiên tai hoàn toàn không có ý nghĩa gì à? Triều đình văn thư chung không có viết lương tiền sự tình, có lẽ là đi theo giúp nạn thiên tai sử cùng nhau tới đây đi. Chúng ta trước tiên đem triều đình sắp xếp người tới Minh Châu phụ trách giúp nạn thiên tai tin tức trước truyền ra đến, ổn định một chút cục diện. Tạ Tiến hít thở sâu một hơi, làm hết sức bình phục tâm tình mình. Trường An thành đến Minh Châu không tính là quá xa. Tần Hiệp đạo đoàn người đi đi đường thủy tốn nửa tháng khoảng đó thời gian liền xuất hiện ở Minh Châu bến tàu. Nói là Minh Châu bến tàu, thực ra phi thường cũ nát không chịu nổi. Rõ ràng là dựa vào biển khơi bến tàu, nhìn qua ngược lại mà không có vị thủy bến tàu tới có bộ dáng. Lăng quân, toàn bộ trên bến tàu, liền ngư thuyền cũng không nhìn thấy mấy chiếc. Phỏng chừng nơi này ngư cũng không có tốt như vậy mò vớt a. Mã Chu mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên hình. Từ hắn biết Tần Hiệp đạo thật muốn tới Minh Châu ra biển bắt cá sau đó, hắn đang suy nghĩ đến thời điểm muốn kết thúc như thế nào. Biển rộng mênh mông, bắt cá hắn là không tin có thể bắt được rất nhiều. Nhưng là như là đã tới, không ra biển nhất định là không được. Phụ cận Minh Châu có thể là có chúng ta đại đường lớn nhất ngư tràng. Nếu như nơi này cũng bắt không tới đủ ngư, đó cũng không có địa phương có thể bắt được. Mã Chu, này Hải Ngư, thực ra không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy bắt. Lưới cá cái gì? Chúng ta đều đã chuẩn bị trước được rồi. Lần này chúng ta ngồi tới mấy thủ thuyền bè. Chỉ cần đơn giản sửa đổi một chút, lập tức liền có thể ra biển bắt cá. Đừng xem Minh Châu nạn đói vấn đề đã tương đối nghiêm trọng. Thực ra chúng ta muốn giải quyết, khó khăn không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Cao Sĩ Liêm cùng trưởng Tôn Vô Kỵ cho là nắm chặt làm tới nơi này, là có thể để cho ta đầy bụi đất xấu hổ mất mặt. Ta cũng sẽ không làm thỏa mãn bọn họ tâm nguyện. Lý Thế Dân tại sao đột nhiên nghĩ tới để cho Tần Hiệp Đạo đi Minh Châu phụ trách giúp nạn thiên tai? Chuyện này hỏi thăm cũng không phải rất khó. Dù sao trong triều tham dự vào chuyện này nhân có không ít. Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim đám người này tất cả đều là ngày ngày vào triều đây. Nghe nói Giang Nam đầy đủ sung túc, nhưng là chủ yếu là Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu cùng Thường Thục những thứ này khu vực. Những địa phương khác là khác nhau hoàn toàn tình huống. Cái này mặc dù Minh Châu khoảng cách Hàng Châu cùng Tô Châu cũng không tính là rất xa, nhưng nơi này là trăm họ, giàu có trình độ nhưng là với Dương Châu hoàn toàn không có cách nào so với. Ngay cả bản xứ Phú Hộ, phỏng chừng cũng là xa xa ít hơn so với Dương Châu. Dù là thời điểm là đến chúng ta có tiền cũng không có thể lập tức mua đến lượng lớn lương thực. Đây, đối với Tần Hiệp Đạo kiếm tiền năng lực, Mã Chu là phi thường bội phục, cho nên triều đình không có cho lương thực. Mã Chu rất có ý kiến, nhưng là triều đình không có cho tiền tài. Mã Chu nhưng là không có để ý như vậy, lập tức phải lên bờ. Đáp án chẳng mấy chốc sẽ vạch trần. Chúng ta rốt cuộc có thể hay không ra biển bắt được ngư? Người rất nhanh thì biết, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng là không có ý nghĩa gì. Tần Lang Quân, trên thuyền thật chẳng có cái gì cả. Minh Châu trong phủ thứ sử, Tạ Tiến đem Tần Hiệp Đạo cho nghênh đến chính đường. Bất quá chờ đợi hắn lại không phải tin tức tốt gì. Tạ thứ sử, mặc dù bệ hạ an bài ta tới Minh Châu giúp nạn thiên tai, nhưng là bây giờ dân bộ tình huống, Tạ thứ sử chắc cũng là có nghe thấy. Bất kể là lương thực hay lại là tiền tài, đều là không lấy ra được. Nếu như mấy ngày trước bị 600 dặm gấp thời điểm, Tạ Tiến còn có một chút may mắn trong lòng. Bây giờ tự mình nghe được Tần Hiệp Đạo lời nói sau đó, sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi. Không có lương tiền, thế nào giúp nạn thiên tai? Tuy nhưng cái này Tần Hiệp Đạo đại danh, hắn là như vậy có nghe thấy. Dù sao hắn thơ làm, bây giờ cũng coi là truyền khắp đại đường. Muốn bình thường là, Tạ Tiến nhất định phải với Tần Hiệp Đạo thật tốt trao đổi một chút thi từ chi đạo. Nhưng bây giờ lại là một chút tâm tình cũng không có. Minh Châu chăm họ, có một ít đã không có khẩu phần lương thực rồi. Phần lớn người đến cuối tháng này, cũng đều sẽ cạn lương thực. Bây giờ trên thị trường lương giá cả đã bên trên tăng tới rồi 5 đồng tiền một cân. Đây là trước đó chưa từng có giá cao. Nếu như năm trước, nơi này lương thực giá cả cao như vậy, thương gia nhất định sẽ từ vùng khác chuyển vận lương thực đến Minh Châu bán. Nhưng là năm nay nơi này Giang Nam đạo tình huống phổ biến cũng không phải rất tốt. Này nếu là không có biện pháp mọi người vấn đề ăn cơm, đó là xảy ra đại sự a. Tần Lang Quân, người có thể có biện pháp gì tốt? Tạ Tiến vừa nói chuyện sau khi có chút mất hết ý chí. Biện pháp tự nhiên là có. Ta chuẩn bị bây giờ liền chiêu mộ một nhóm thủy thủ, bắt đầu ngày mốt ra biển bắt cá. Ra biển bắt cá. Tạ Tiến nghe lời này, nhãn quang lại ảm đạm mấy phần. Triều đình làm việc như vậy không đáng tin cậy sao? Đây đều là an bài cái gì giúp nạn thiên tai xử a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.